Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 347, chương 348, triều đình giai đoạn thứ hai nhiệm vụ. Một sát na, thời gian phảng phất ngưng lại, nguyên bản đang hướng về Vương Xung đám người phương hướng phun trào thiết y mã tặc đột nhiên trong lúc đó ngừng lại, dù cho lại hung hãn mã phỉ nhìn phía xa chỉnh tề như một như điều khiển cánh tay, vị nhưng bất động đại đường kỵ binh hàng ngũ, cũng là trong lòng sợ hãi, dừng chân không tiến, liền thực lực mạnh mẽ mã phỉ đều là như vậy, chớ nói chi là những sơn tặc kia, quan đạo, sườn núi, rừng cây, mắt chỗ cùng toàn bộ là hoàn toàn tĩnh mịch, nồng nặc sặc người mùi máu tanh ở trong không khí mãnh liệt bồng bềnh. Trận này ngắn ngủi tiếp xúc, Vương Xung một bên lại lần không mất một sợi tóc, mà thiết y mã phỉ một bên nhưng lưu lại hơn 60 bộ thi thể. Trăm nghe không bằng một thấy. Tuy rằng đã sớm biết cái kia 100 huynh đệ chết tại Vương Xung trong tay bọn họ, cũng đã sớm biết quan quân thực lực phải mạnh hơn mã phỉ. Thế nhưng sở hữu tất cả những thứ này đều không kịp Vương Xung cái kia 40 tên đại đường thiết kỵ ngắn ngủi xung phong mang đến xung kích cùng chấn động. Thời khắc này, mỗi một trung đội liệt ra tại quan đạo thiết kỵ đều khác nào trong địa ngục đi ra ác ma bên trong, cho người ta một loại vô hình nhưng giống như thật, giống như đáng sợ áp lực. Lẩm bẩm, một tên sơn tặc cổ họng trượt, hung hăng nuốt xuống một cái. Một tấm mặt tái nhợt lỗ bên trong tràn đầy sợ hãi vẻ mặt. Vị nhưng bất động đại đường thiết kỵ so với sông giết càng làm cho người rung động cùng kiêng kỵ. Ở đi về phía tây con đường trên ngang dọc nhiều năm như vậy, hắn chưa bao giờ từng nghĩ đặt mình trong ở ước chừng 600-700 sơn tặc, mã phỉ bên trong, thế mà lại còn sợ hãi một đội bất quá 40 người đại đường thiết kỵ. Những người này, quá mạnh mẽ, đồng dạng ý nghĩ xẹt qua rất nhiều bộ não người. Một ít sơn tặc cơ hồ là không hẹn mà cùng ở trong đám người lui về phía sau đi. Tận mắt nhìn quá đội kỵ binh kia xung phong uy lực, bọn họ đã không tin ở trong đám người còn có thể thu được an toàn. Quá tốt rồi, thật là nghĩ không ra, những người này lại lợi hại như vậy. Tên tiểu tử kia, chúng ta đúng là coi khinh hắn. Không có một cái nào bình dân ra đời người có thể có loại này quân sự tố dưỡng. Càng không có một cái nào bình dân ra đời người có thể đem 40 người thiết kỵ mang ra loại uy lực này. Ta nhìn lầm, hắn tuyệt đối là trong kinh thế gia đại tộc con cháu. Hơn nữa còn là loại kia cường đại nhất quân ngũ thế gia. Bạch Đề Ô, Bạch Tư Lăng nói đúng. Người này rốt cuộc là ai? Ngoặc kép, trên sườn núi, Từ Càn, Hoàng Vĩnh Đồ còn có tàn dư đại đường thiết kỵ đồng dạng chấn động sợ nói không ra lời. Nếu như không phải tận mắt nhìn, bọn họ làm sao cũng không thể tin được. Vừa chi kia thiết kỵ chính là giống như bọn họ cưỡi binh bộ đội. Loại kia xung phong lực cùng sức chiến đấu quá kinh người. Bọn họ lại dựa vào sức một người mạnh mẽ tách ra thiết y mã tặc công kích, tan rã rồi thế công của bọn họ, khiến cho 500-600 vốn là vây công bọn họ thiết y mã tặc hiện tại không thể không đem trọng tâm bỏ vào phòng ngự phía đông trên quan đạo Vương Xung, Bạch Tư Lăng trên người bọn họ. Chuyện này quả thật là thật bất khả tư nghị, mà sở hữu tất cả những thứ này đều là dưới sự chỉ huy của Vương Xung làm được. Loại kia cực hạn bình tĩnh, lý trí, quả đoán, thậm chí so với 40 tên thiết kỵ xung phong cho Từ Càn, Hoàng Vĩnh Đồ ấn tượng còn muốn sâu sắc. Trước lúc này, hai người đối với Vương Xung một mực có nhiều mỉa mai, nói móc, làm khó dễ, cho là hắn chỉ là cái thân phận thấp kém côn ngô trại huấn luyện bình dân. Nhưng vào giờ phút này, hai người nơi nào còn dám có một chút điểm ý nghĩ như thế. Không có người có thể mang một cái 40 người kỵ binh chỉ huy ra vừa như vậy hiệu quả. mặc kệ Long Uy vẫn là Thần Uy, không có bất kỳ ai, cái kia tuyệt không phải bình thường người có thể làm được. Trong lòng hai người hiện tại có loại cảm giác mãnh liệt. Vương Sung tuyệt đối là kinh thành một cái nào đó thế gia đại tộc con cháu. Hơn nữa còn là cực kỳ mạnh mẽ cái chủng loại kia. Nhưng là nhân vật như vậy, hai người trước dĩ nhiên xưa nay chưa từng nghe nói qua. Người này đến cùng là ai? Một viên thủng trăm ngàn lỗ, cắm đầy mũi tên màu đỏ cây phong dưới. Từ Càn tự lẩm bẩm. Hắn bây giờ đối với ở Vương Sung thân phận cũng sinh ra tò mò mãnh liệt. Hỗn trướng, vào lúc này tức giận nhất. Không gì bằng bên trên cự nham thiết y mã tặc thủ lĩnh Lý Thiết Y. Toán tiến về phía trước, chết mã phỉ. Tổng cộng 3 làn sóng tiếp xúc. Vương Sung này 40 người đã giết chết hắn thủ hạ gần 200 danh sơn tặc. Mã phỉ, sự tổn thất này tuyệt đối coi là trọng thương. Tuy rằng chết phần lớn đều là nương nhờ vào tới sơn tặc. Nhưng này không chút nào có thể ung dung Lý Thiết Y lửa giận trong lòng. Chu An, còn bao lâu? Lý Thiết Y nhìn phương xa, trầm giọng nói, trong mắt lửa giận quả thực muốn dâng lên mà ra. Còn muốn một lúc, Chu An trầm giọng nói, trong lòng hắn cũng phi thường không dễ chịu. Trình độ nào đó này kỳ thực coi như hắn thất trách. Thủ lĩnh đại nhân yên tâm, đợi đến bố trí hoàn thành. Bọn họ liền không đường có thể trốn. Đến thời điểm thủ lĩnh đại nhân muốn thế nào đều muốn có thể. Thế nhưng trước lúc này, kính xin đại nhân chờ một chốc lát. Hừ, ta liền tiếp tục nghe ngươi một lúc. Lý Thiết Y ống tay áo rung lên, lại lần nhẫn nại hạ xuống. Đối với bên người quân sư, hắn từ trước đến giờ cực kỳ tín nhiệm. Nhưng lần này đúng là tổn thất quá lớn. Như vậy coi như là thắng rồi, sau đó cũng là tổn hại đến uy tín của hắn. Gió nhẹ phất qua, xung quanh yên tĩnh, quan đạo, sườn núi, phía đông chỗ ngoặt, ba bên xa nhìn nhau từ xa, toàn bộ đều yên tĩnh, thậm chí ngay cả tiếng nói đều không có. Bất chi bất giác, thiết y mã tặc phòng ngự trọng tâm đã từ trên sườn núi Từ Càn. Hoàng Vĩnh Đồ bọn họ chuyển đến Vương Sung trên người bọn họ. Thậm chí Lý Thiết Y bên người chân võ cảnh cao thủ cũng toàn bộ phái đến quan đạo bên trái đi. Liên tục tổn thất gần 200 người bộ hạ, Lý Thiết Y đã không cách nào nhịn được càng nhiều tổn thất. Mà gần như 8/10 công kích chuyển đến Vương Sung trên người bọn họ về sau. Còn lại binh lực căn bản là không cách nào toàn tâm đối với Từ Càn. Hoàng Vĩnh Đồ bọn họ công kích, ba phe thế lực cứ như vậy lâm vào cứng đờ bên trong. Ụp ụp, không biết qua bao lâu, bất ngờ xảy ra chuyện, ngay ở vô số đôi mắt nhìn kỹ, giữa bầu trời ẩn ẩn hiện lên một nói bóng trắng, một cái chim bồ câu trắng quơ cánh đột nhiên từ không trung bay xuống. Một sát na, bầu không khí đột nhiên trở nên quái lạ cực kỳ. Bang! Dây cung chấn động, còn không có đợi cái kia con chim bồ câu rơi xuống. Nghiêng chớp mắt, một cái tên sắt qua lại mà đến. Chỉ một mũi tên liền máu tươi bão tố tung tóe, bắn thủng cái kia con chim bồ câu thân thể. Mà theo tên sắt nhìn tới, trên sườn núi, một tên thiết y mã tặc đầu mục chính chậm rãi thu cung. Là triều đình bồ câu đưa thư. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, nhìn thấy bồ câu trên đùi phải một vòng kim cô, giáo úy Trương Lân vẻ mặt căng thẳng, roi ngựa run lên, nhảy vọt lên trời, ở đằng kia con chim bồ câu bị mũi tên sức mạnh mang bay trước. Một roi quấn lấy không trung bồ câu đưa thư thi thể. Rút trở về, thiết y mã tặc bên kia mục đích chỉ là ngăn cản mọi người tin tức lan truyền. Nhìn thấy bồ câu đưa thư đã chết, cũng không có động tác khác. Trương hiệu úy thế nào? Bồ câu đưa thư trên nói cái gì sao? Từ Càn, Hoàng Vĩnh Đồ vẻ mặt căng thẳng, cùng nhau nhìn sang, liền ngay cả xa xa Vương Sung. Bạch Tư Lăng cũng đồng dạng nhìn sang. Nhiều ngày trôi qua như vậy, đây là mọi người lần thứ nhất thu được triều đình phương diện bồ câu đưa thư. Trương Lân không nói gì. Chúng bồ câu đưa thư trên đùi gỡ xuống một cái kim sơn ống trúc. Từ bên trong cẩn thận rút ra một cái cuộn giấy. Mở ra, giải phẳng, nhìn kỹ, thu được triều đình level 2 nhiệm vụ. Xem xong giấy hoa tiên trên nội dung, Trương Lân trên mặt chẳng những không có chút nào cao hứng. Trái lại lộ ra một nụ cười khổ. A, Từ Càn, Hoàng Vĩnh Đồ hai người đều ngơ ngẩn. Vào lúc này thu được triều đình giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ. Trương Hiệu Úy, đến cùng là nhiệm vụ gì? Từ Càn chống đỡ khởi thân thể, đi tới hỏi, không biết tại sao, hắn luôn cảm thấy Trương Lân vẻ mặt có chút quái lạ. Chính các ngươi xem một chút đi. Trương Lân cũng không nhiều lời, liền cầm trong tay giấy viết thư đưa tới. Từ Càn, Hoàng Vĩnh Đồ hai người tiếp nhận liếc mắt nhìn, biểu hiện liền trở nên cổ quái. Trên tờ giấy cũng không có quá nhiều nội dung, chỉ có đơn giản mấy câu nói. Giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ, hiện đặc biệt tư mệnh thứ 6 thê đội 80 người tiêu diệt Thiết Y Mã Tặc Lý Thiết Y cùng với Đảng Đồ. Này đùa gì thế? Hoàng Vĩnh Đồ vẻ mặt căm giận, phát tiết dường như hung hăng đem trong tay giấy viết thư ném xuống đất. Vào lúc này cho chúng ta tuyên bố giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ, là chê chúng ta chết không đủ nhanh sao? Hơn nữa, nhìn bên ngoài, ngợp trời mã phỉ, sơn tặc, sợ không có 700-800 người, đây là chúng ta chút người này liền có thể đối phó được sao? Chớ nói chi là còn có cái Lý Thiết Y, liền Lý Giáo Úy ngươi đều không phải là đối thủ của hắn. Đây là cái gì hỗn chướng nhiệm vụ? Hoàng Vĩnh Đồ, ngươi điên rồi. Chú ý lời nói của ngươi, ngươi bây giờ là muốn tàng không triều đình sao? Từ Càn trầm giọng cảnh cáo nói, tiên sư nó, lão tử đều phải chết, còn tại tử những này. Hoàng Vĩnh Đồ oán hận nói, vẻ mặt dữ tợn mà vặn vẹo, cũng không ai biết bọn họ còn có thể kiên trì bao lâu. Ngồi ở đây cái trên sườn núi cu ly sự tình bên trong, nhìn như tử tạm thời an toàn. Nhưng cũng không ai biết lúc nào liền sẽ thịt nát xương tan, hóa thành bột mịn, loại kia lúc nào cũng có thể tử vong, chờ đợi cảm giác của cái chết, thậm chí so với cái chết thực sự còn đáng sợ hơn. Đại nhân, yên nĩnh một chút, Trương Lân cười khổ nói, triều đình căn bản không biết tình cảnh của chúng ta bây giờ. Bọn họ chỉ để ý phát ra mệnh lệnh, căn bản cũng không biết nói chúng ta bây giờ ở nơi nào. Càng không biết chúng ta bây giờ liền đang bị Thiết Y Mã Tặc vây nhốt. Hơn nữa, kinh thành cùng nơi này cách nhau xa xôi. Cho dù là triều đình cũng không thể biết. Thiết Y Mã Tặc lại tụ tập 600-700 đạo tặc. Hoàng Vĩnh Đồ đột nhiên một quyền đập ở bên cạnh thân cây. Vụn gỗ bay tán loạn. Ngay cả ngón tay đều tóe ra máu. Mặc dù biết Trương Lân nói rất có thể là thật tình, nhưng chuyện này cũng không hề có thể làm cho Hoàng Vĩnh Đồ trong lòng dễ chịu mảy may. Cho đến trước mắt, đối với chúng ta tin tức tốt nhất là còn có hai vị khác đại nhân còn không hề có rơi vào trùng vây. Hơn nữa, một vị khác đại nhân xem ra rất phi thường tinh thông binh pháp, lâm trận chỉ huy, đối với nắm chắc thời cơ cũng vô cùng lợi hại. Đây là chúng ta hy vọng duy nhất. Trương Lân nói, quay đầu nhìn phía xa xa Vương Dung đám người. 80 tên thiết kỵ giao cho trên tay hắn cũng có một đoạn thời gian. Thế nhưng nói thật, người không có đổi, ngựa cũng không có biến. Vẻn vẹn thay đổi cái chủ soái. Cái kia 40 tên thiết kỵ triển lộ ra quân dung cùng uy nghiêm và trên tay hắn hoàn toàn là khác biệt một trời một vực, liền ngay cả chiến đấu lực cũng không cùng một đẳng cấp. Đây chính là một cái anh minh chủ soái mang đến biến hóa. Chiến sĩ chức trách chính là thủ vệ biên cương, chết trận xa trường, đối với ở tính mạng của chính mình Trương Lân ngược lại không hề là rất để ý. Hắn hiện tại cũng đối với thiếu niên kia đại nhân vô cùng để ý. có dạng này quân sự tu dưỡng, tương lai ở đế quốc chiến trường càng thêm lấy truy luyện. Tất nhiên là cai quản một phương, uy trấn một phương đại tướng, nhân vật như vậy mới là trọng yếu nhất. Nếu như cuối cùng chạy không thoát số phận phải chết, Trương Lân cũng hy vọng vô luận như thế nào vị kia nhỏ tuổi nhất đại nhân có thể chạy trốn đi ra. Ngoài chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.